Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi kêu các người đi hướng đông thì sẽ đi hướng đông, kêu các người đi hướng tây thì các người sẽ đi hướng tây. Sau khi nghe Lâm Tử Minh nói xong, cả hội trường trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tử Minh, ngay cả Tôn Lương cũng bị Lâm Tử Minh làm cho kinh ngạc. Hắn biết Lâm Tử Minh là một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, nhưng trong hoàn cảnh này, một mình đấu với hơn 100 người đó còn được huấn luyện qua một cách đàng hoàng, làm sao mà có thể đánh bại được họ. Hơn 100 người tại hiện trường cũng trợn mắt lên nhìn Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh quá hung hăng. Không, không thể dùng từ hung hăng để hình dung về Lâm Tử Minh, mà là vô cùng ngạo mạn, không coi họ ra gì, khinh thường họ đến cực điểm. Cho dù là giáo quan của họ, có danh tiếng là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, cũng không dám có khẩu khí lớn như vậy. Một người đấu với hơn 100 người họ, hơn nữa còn là theo cách thức quy định phạm vi đánh nhau. Ánh mắt Đàm Thu Nhã sáng lên, cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, có một trực giác, anh nhất định có thể làm được. Thường Hoàng Thâm đứng tại căn nhà cao tầng cách đó không xa, sững người một lúc, sau đó bật cười. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh đang tìm chỗ chết, trình độ như vậy mà đã khoa trương. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh không có bản lĩnh đó. Đúng lúc đó, Lâm Tử Minh còn nói thêm một câu. Đúng rồi, trừ súng ra, mọi người có thể dùng vũ khí tiện dụng khác. Nếu có thể ép tôi ra khỏi phòng tròn này, thì mấy người thắng. Những người như thế nào gọi là kiêu căng, ngạo mạn, hung hăng? Bây giờ Lâm Tử Minh chính là người như vậy. Nhưng mà anh không ngạo mạn một chút nào, anh chỉ nói sự thật mà thôi. Lúc này hàng trăm binh sĩ tại hiện trường bắt đầu nhô nhao lên. Mẹ kiếp, ngạo mạn quá rồi, tôi không nhịn được nữa. Người ngạo mạn tôi gặp nhiều rồi, nhưng ngạo mạn như hắn tôi chưa từng gặp. Nếu như không dạy dỗ hắn ta một trận, mặt mũi của hơn trăm người chúng ta biết để đi đâu. Quá đáng lắm rồi, đây là một sự sỉ nhục. Tôi muốn xem hắn ta có phải là có ba đầu sáu tay không, một mình dám đấu với hơn 100 người chúng ta. Có lối thôi với hắn ta làm gì, cùng nhau xông lên để hắn cảm nhận được sự phẫn nộ của chúng ta. Cho hắn mặt mũi rồi. Họ vây quanh Lâm Tử Minh, bắt đầu nhìn Lâm Tử Minh một cách tức giận. Người nào người đấy đều vô cùng hung hăng, đầy sát khí và phẫn nộ đối với Lâm Tử Minh. Không thể không nói, không khí đem lại khá lớn. Nếu như là cao thủ bình thường, nhất định sẽ sợ hãi, luống cuống tay chân. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, thì điều này không ảnh hưởng một chút nào tới anh. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hơn 100 người vây quanh Lâm Tử Minh. Nhìn cảnh tượng này có thể thấy rằng mỗi người chỉ cần nhổ nước bọt một lần là có thể nhấn chìm được Lâm Tử Minh. Sắc mặt Tôn Lương thay đổi, anh ấy đứng ra nói. Này, mấy người các cậu tính làm phản hả? Tôn chú, không phải chúng tôi muốn tạo phản, mà là vị giáo quan mới đến này quá đáng. Đúng vậy, Tôn chú, lời của hắn ngài cũng nghe rồi. Là hắn nói lời ngông cuồng, muốn khiêu chiến với chúng tôi. Chúng tôi tốt xấu gì cũng là hiền viên tam sử cấp độ tinh anh, bị một thương nhân cười nhạo, chúng tôi còn gì mặt mũi nữa. Trưởng Tôn, chúng tôi không chịu được nỗi nhục này. Chúng tôi thừa nhận vị giáo quan mới đến này đúng là có chút bản lĩnh, đấu một mình chúng tôi không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn nói là chúng tôi cùng nhau xông lên để xem có thể làm đẩy hắn rời khỏi cái vòng tròn kia không. Đây đúng là sỉ nhục chúng tôi. Cảm xúc của đám binh lính này ngày càng kích động. Tôn Lương nhìn thôi cũng thấy đau đầu. Theo như anh dự liệu trước, nếu như Lâm Tử Minh bị đám binh lính này làm khó, với bản lĩnh của Lâm Tử Minh nhất định sẽ giải quyết được một cách dễ dàng. Nhưng mà điều anh không ngờ đến, Lâm Tử Minh lại ngạo mạn như vậy, một mình đấu với hơn 100 người. Đấy thật sự là quá ngạo mạn rồi. Cho dù là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cũng không thể nào làm được. Trong đáy lòng, Tô Lương nghĩ Lâm Tử Minh không thể đánh bại được hơn 100 người đó. Mà theo lời Lâm Tử Minh vừa nói, nếu như thất bại, anh sẽ quỳ xuống xin lỗi. Như vậy, chức vụ giáo quan này không thể làm được nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, Tôn Lương liền cảm thấy đau đầu. Hắn đã bỏ qua thân phận của mình, đích thân mời Lâm Tử Minh đến đây làm giáo quan. Không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Việc sắp thành công mà lại bị phá hỏng. Hắn thực sự rất phiền não. Lúc đó, hắn cũng không phàn nàn gì với Lâm Tử Minh. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh là người điềm đạm, bình tĩnh. Không ngờ rằng tính cách của Lâm Tử Minh lại ngạo mạn như vậy. Có lẽ là vì muốn chơi trội một chút rồi thôi. Tôn Lương trầm giọng nói. Làm càn, giáo quản Lâm đang nói đùa với mấy người thôi. Được rồi, làm càn như vậy đủ rồi. Mấy người cho về đội của mình đi. Từ bây giờ trở đi, phải phục tùng mệnh lệnh của giáo quan Lâm. Hơn 100 binh lính đó không cam tâm chút nào. Nhưng đối với họ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù không bằng lòng, cũng không làm gì được. Nhưng đúng lúc đó, Lâm Tử Minh cười nói. Trưởng Tôn, tôi không nói đùa. Sắc mặt Tôn Lương cứng đờ lại. Giáo quan Lâm, anh... Hơn 100 binh lính ở đây, thực sự không đơn giản. Có kỹ thuật chuyên môn đó, không dễ đối phó đâu. Tôn Lương cho rằng mình đã rất nể mặt Lâm Tử Minh rồi, còn làm bậc thang cho anh bước xuống rồi. Nếu như Lâm Tử Minh không nhận tình nghĩa này, thực sự làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Quả nhiên, Lâm Tử Minh vừa cười vừa lắc đầu, nói. Không cần căng thẳng, tôi có thể đối phó được. Huống hồ, nếu như tôi không làm họ phục, thì chắc chắn họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôn Lương thở dài một cái, cảm thấy quá thất vọng với Lâm Tử Minh. Nhìn Lâm Tử Minh một cái, không nói gì nữa, đứng sang một bên. Ai cũng có thể nhìn ra, Tôn Lương đang có chút tức giận. Lâm Tử Minh này đúng là không biết cách làm người. Thường Hoàng Thâm đứng ở tòa nhà cao bên cạnh. Hắn suýt chút nữa cười thành tiếng. Lắc lắc đầu, khoanh tay trước ngực, chờ xem trò cười của Lâm Tử Minh. Thực ra Lâm Tử Minh đều đặt phản ứng của mọi người trong tầm mắt. Anh đều biết, anh cũng đều hiểu, nhưng anh vẫn làm như vậy. Một là anh tuyệt đối có lòng tin với bản thân mình. Hai là anh muốn thể hiện bản lĩnh của mình, đặc biệt là với Hiền Viên Tam Sử. Hơn nữa, còn không ít người nghi ngờ bản lĩnh của anh. Vì vậy, anh muốn nhân cơ hội này làm cho họ mở rộng tầm mắt. Như vậy, địa vị của anh ở Hiền Viên Tam Sử sẽ được nâng cao hơn. Dù gì, anh cũng gia nhập Hiền Viên Tam Sử rồi. Đương nhiên, cũng sẽ dựa vào sức mình mà tỏa sáng. Đạt đến trình độ của Lâm Tử Minh, bất kể là làm chuyện gì, nói cái gì, anh luôn suy nghĩ một cách chu đáo, cẩn thận. Vẫn nhớ lúc nãy tôi nói, mấy người cùng nhau xông lên đi, sử dụng tất cả năng lực mà mấy người có. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Một người lính từ phía sau đi tới, nhào mắt lại, cười nói. Giáo quan mới, tay chân không có mắt, nhỡ đâu xảy ra chuyện... Không để hắn nói hết câu, Lâm Tử Minh lên tiếng. Sống chết tự chịu, mấy người có thể đánh chết tôi, đó là do mấy người có bản lĩnh. Có câu này của Lâm Tử Minh, họ đã yên tâm rồi. Quay đầu lại nhìn Tôn Lương, phát hiện Tôn Lương cũng không có chỉ đạo gì, họ lại càng yên tâm hơn. Nắm chặt tay lại, tinh thần chiến đấu được dâng cao. Không thể không nói, Lâm Tử Minh bị họ bao vây như vậy, bản thân anh vẫn có chút áp lực. Nhưng rất nhanh đã bị anh gạt bỏ đi. Giáo quan Lâm, cẩn thận một chút. Vừa nói xong, có ba người lập tức xông lên từ ba phía khác nhau. Tốc độ của họ cực kỳ nhanh, phối hợp với nhau một cách tuyệt vời. Họ tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại được Lâm Tử Minh. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp đó khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt. Chỉ nhìn thấy Lâm Tử Minh đá ba cú đá hời hợt, tốc độ không quá nhanh, nhưng góc độ cực kỳ chính xác. Ba người đó dường như đồng thời bị đá văng ra xa. Họ ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đầy thê thảm, không thể đứng lên được nữa. Đừng lãng phí thời gian, mấy người cùng nhau xông lên. Lâm Tử Minh bình tĩnh nói. Ngạo mạn. Lập tức có 5 người xông lên, trong đó có 2 người là cao thủ, kỹ năng của họ lại càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà còn chưa kịp động vào Lâm Tử Minh, đã bị Lâm Tử Minh đá văng ra ngoài, nằm bò xuống đất, không thể nào đứng lên được nữa. Lúc này, mấy người còn lại không dám xem thường Lâm Tử Minh nữa, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Tiếp đó, mười mấy người cùng nhau xông lên. Trong đó có ba người cầm theo rồi côi trên tay. Đối với sự tấn công của họ lần này, Lâm Tử Minh vẫn rất thoải mái. Chỉ cần 2-3 giây, anh đã đánh bại được họ. Hơn nữa, bản thân anh không chịu chút thương tích nào. Mấy người không cùng nhau xông lên thì không còn cơ hội nữa. Lâm Tử Minh móc móc tay về phía họ, cười tươi nói. Còn lại tầm 100 người, họ đưa mắt nhìn nhau, cắn răng, quyết định cùng nhau xông lên. Chẳng nhẽ bọn họ 100 người lại không thể làm cho Lâm Tử Minh rời khỏi cái vòng tròn chưa đến 1 mét này sao? Cùng nhau xông lên. Tôi không tin chúng ta nhiều người như vậy mà không thể đánh bại được hắn. Nếu như hắn đã nói như vậy, vậy thì chúng ta cùng nhau xông lên, nhấn chìm hắn. Không thể không thừa nhận, tên này đúng là có chút bản lĩnh. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu không thể đánh bại hắn thì thật là mất mặt. Cùng nhau xông lên. 100 người còn lại nhìn nhau, mắt đỏ lên. Lúc này họ đã coi Lâm Tử Minh là đối thủ. Trong ngực tràn đầy tinh thần chiến đấu. Mỗi người họ đều có máu liều trong người. Bình thường ganh đua nhau giành thắng lợi. Bây giờ bị một người trẻ tuổi ép thành bộ dạng này, thật sự là làm cho họ phẫn nộ vô cùng. Nhất thời, bọn họ không còn chần chừ nữa. Thở gấp, khí thế chiến đấu dâng trào. Mỗi tế bào sôi trào, gầm thét một tiếng, có thể rung chuyển núi sông. Đừng nói là một người, cho dù là một ngọn núi, họ cũng có thể chuyển rời được. Trong tình huống đáng sợ này, nhất thời Lâm Tử Minh cảm thấy có chút áp lực. Nhưng loại áp lực này vẫn còn kém xa với áp lực mà anh phải chịu khi đứng trên vách núi vừa cao vừa thẳng mấy ngày trước. Áp lực bây giờ anh không thèm đặt trong tầm mắt. Ngược lại, trên khóe miệng anh nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng cùng nhau xông lên rồi. Đây mới là điều anh muốn. Cảnh giới của anh đã đạt đến cảnh giới tiên thiên ở cấp độ 3. Thiếu nửa bước nữa là có thể đạt đến cấp độ 4. Đến lúc đó, anh đã ở cùng cảnh giới với Diệp Tinh Thần. Rất tốt. Đột nhiên, mắt anh mở to ra. Lúc này, khí tức nguyên bản đột nhiên được nâng cao. Giống như một tòa nhà cao chọc trời được dựng lên từ màn không khí mỏng. Trong nháy mắt, có 10 người xông về phía anh, xuất hiện ở 4 phương 8 hướng. Tay chân bao trùm cả người anh, không có kẽ hở để tránh. Dùng con mắt của người bình thường để nhìn, Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị thương, bởi vì mọi phương hướng đều bị chặn lại, không thể tránh được. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh lại làm ra điều mà người bình thường không thể hiểu được. Anh dùng một góc độ tinh xảo, cơ thể ở một tư thế kỳ lạ, tránh được mấy đòn đánh của 10 người đó. Tay chân họ còn không chạm được đến quần áo của anh. Tiếp đó, đến lượt anh phản công. Nắm đấm giống như một quả đạn đại bác, tốc độ vô cùng nhanh. Bốp bốp bốp, mỗi một cú đấm tung ra, nhất định có người ngã xuống, lực vô cùng mạnh, làm cho mấy người phía sau cũng bị ngã văng xuống đất. Cùng lúc đó, 7-8 người khác cũng bị anh đá văng ra ngoài. Tôn Lương nhìn thấy cảnh này, cảm giác trên người Lâm Tử Minh như có lực đẩy vậy. Mấy chục người kia đều bị anh đẩy văng ra xa. Đặc biệt là Thường Hoàng Thâm, đứng ở tòa nhà cao kia. Hắn lại càng có thể nhìn rõ ràng hơn, mắt trợn lên. Hô hấp dường như bị dừng lại. Ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ được Lâm Tử Minh ra tay như thế nào. Một màn tấn công lớn như vậy, trong nháy mắt bị Lâm Tử Minh đánh bại. Mặc dù Lâm Tử Minh đã đẩy lùi được mười mấy người, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình hình nguy hiểm. Vẫn còn lại 80 mấy người tấn công mạnh mẽ về phía Lâm Tử Minh. Không thể không nói, đoàn quân của Hiên Viên Tam Sử, mặc dù cảnh giới không quá cao, nhưng sức chiến đấu vô cùng lớn mạnh, đặc biệt là vô cùng dũng cảm, không sợ nguy hiểm. Bây giờ, nhìn thấy Lâm Tử Minh mạnh mẽ như vậy, họ chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, tinh thần chiến đấu của họ lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Tử Minh đứng trong vòng tròn đó, từ đầu đến cuối chưa bước ra ngoài, đối mặt với biển người đó, ra tay liên tục, tốc độ không tính là nhanh, nhưng mỗi chiêu thức tung ra đều vô cùng tuyệt diệu. Giống như một nhà tiên tri vậy, có thể đoán được đối thủ sẽ ra tay như thế nào, sau đó phản kích lại. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy một màn vô cùng kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Minh vẫn đứng trong cái vòng tròn đó. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, hiện rõ sự thoải mái và bình tĩnh. Đối với những người nhào về phía anh còn chưa tung ra chiêu thứ hai, đã bị anh đá văng ra ngoài. giống như một quả bóng rổ va vào tường rồi bật trở lại. Chưa đến 2 phút, trừ Lâm Tử Minh ra, không nhìn thấy ai đứng đó. Hơn 100 người nằm dài dưới đất. Không đúng, vẫn còn một người cuối cùng. Đó là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến với Lâm Tử Minh. Đại Ngưu, lúc này hắn đang nhào về phía Lâm Tử Minh, cách Lâm Tử Minh 3 mét. Hắn dừng lại, nhìn thấy đám người nằm dài dưới đất, mặt trở nên tái mét. Lâm Tử Minh cười nói với hắn. Chỉ còn lại anh thôi, ra tay đi. Ừ, Đại Ngưu nuốt nước bọt một cách nặng nề, dựng tóc gáy. Đặc biệt là khi bị Lâm Tử Minh nhìn như vậy, hắn thật sự cảm thấy kinh sợ, chân đang bắt đầu nhũn ra. Không phải là do hắn sợ chết, mà là vì Lâm Tử Minh đã mang đến một sự chấn động không hề nhẹ cho hắn. Có đánh chết, hắn cũng không ngờ rằng Lâm Tử Minh có thể đánh bại được nhiều người như vậy, vậy mà lại không bị thương chút nào. Đấy thật sự là người sao? Là quái vật thì đúng hơn. Sắc mặt Đại Ngưu tràn đầy kinh hãi, không kiềm chế được hỏi Lâm Tử Minh. Anh rốt cuộc là người hay là quỷ vậy? Lâm Tử Minh bị Đại Ngưu làm cho cười toe toét, cố ý làm hành động dọa đến Đại Ngưu nói. Anh nói xem. Lúc này Đại Ngưu càng thêm kinh hãi. Bây giờ hắn đang vội vàng lùi về phía sau, hai chân chéo vào nhau ngã xuống đất. Tất cả ý chí chiến đấu biến mất. Ngay cả khi chấp hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, hắn cũng chưa từng có thái độ như vậy. Lúc này sức mạnh của Lâm Tử Minh vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người ở hiện trường đều bị Lâm Tử Minh làm cho một phen sợ hãi. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh đầy kinh hãi, không thể tin được, giống như gặp phải quỷ vậy. Tôn Lương cũng ngẩn người ra, không chớp mắt nhìn Lâm Tử Minh, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được thần trí. Hắn biết Lâm Tử Minh lợi hại, nhưng không ngờ Lâm Tử Minh lại lợi hại đến như vậy. Trong ấn tượng của hắn, hình như Hiên Viên Tam Sử chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện. Thường Hoàng Thâm đứng trên tòa nhà cao kia cũng dựng tóc gáy lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nhìn đến ngây người ra. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng gặp qua loại chuyện này. Cho dù ý chí của hắn vô cùng vững vàng, giờ phút này cũng bị Lâm Tử Minh làm cho chấn động. Đúng lúc đó, Lâm Tử Minh quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở một nụ cười đầy thâm thúy, ý tứ như muốn nói. Biểu hiện của tôi có làm anh vừa lòng không? Thường Hoàng Thâm nổi da gà, rất rõ ràng, ngay từ đầu Lâm Tử Minh đã biết hắn ở đây nhìn trộm. Lúc này, sự nghi ngờ và khinh thường Lâm Tử Minh của hắn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trong lòng hắn trở nên kính trọng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh dừng lại, chống tay hỏi. Sao nào? Nếu còn không phục, tôi có thể đợi. Không có ai lên tiếng, tất cả mọi người đều bị Lâm Tử Minh thu phục. Cuối cùng, có một người đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, cúi đầu thật sâu, tâm phục khẩu phục, nói. Giáo quan Lâm, tôi phục rồi. Từ hôm nay trở đi, ngài là giáo quan của tôi. Ngài bảo chúng tôi đi hướng đông, chúng tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Có một người cầm đầu, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba, cho đến khi tất cả mọi người đều cúi đầu trước Lâm Tử Minh, thể hiện sự cung kính và phục tùng. Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này, không kiềm chế được nở nụ cười, coi như là đã đạt được mục đích. Anh hiểu rõ, làm giáo quan ở Hiên Viên Tam Sử không hề đơn giản, cách tốt nhất là làm họ phục anh, mà bây giờ anh đã làm được điều đó rồi. Chuyện tiếp theo đây thì dễ dàng hơn rồi, anh thuận lợi trở thành giáo quan mới của Hiên Viên Tam Sử. Hơn nữa, thái độ của mấy quân binh này thay đổi 180 độ, không còn ai dám xem thường anh nữa. Ai nấy đều rất kính phục anh, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh đầy sùng bái. Lần này, Lâm Tử Minh thật sự đã làm họ tâm phục khẩu phục. Vốn dĩ ở Hiên Viên Tam Sử chính là lấy thực lực làm trọng, ai có thực lực thì được tôn trọng. Lúc này, Tôn Lương mới lấy lại ý thức, Lâm Tử Minh làm cho hắn vô cùng phấn khích, thật sự làm cho hắn bất ngờ một phen. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người có chút lợi hại ở cảnh giới tiên thiên. Nhưng không ngờ rằng thực lực của Lâm Tử Minh có lẽ đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Để Lâm Tử Minh làm giáo quan đố vật đúng là không có vấn đề gì. Sau đó hắn cũng đã thấy được khả năng huấn luyện của Lâm Tử Minh cũng rất tốt, không những có thể đánh mà còn có thể dạy, thật sự quá hoàn mỹ. Phải biết rằng có rất nhiều người có thực lực mà lại không biết dạy người khác. Giống như một nhà khoa học, kiến thức của hắn rất phong phú, nhưng để cho hắn đi dạy người khác thì hắn lại không lợi hại nữa. Mà Lâm Tử Minh lại là người vừa có thực lực lại vừa biết cách dạy người khác, thật sự là quá hoàn mỹ. Lúc này Thường Hoàng Thâm cũng ra xin lỗi Lâm Tử Minh, thái độ rất thành khẩn, làm cho ấn tượng hắn đối với anh tốt hơn rất nhiều, không còn thái độ thù địch với hắn nữa. Tiếp đó 3 ngày, Lâm Tử Minh vẫn luôn ở lại Hiên Viên Tam Sử huấn luyện hơn 100 binh lính đó. Đến ngày thứ 2, anh mới hiểu ra hơn 100 binh lính mà anh huấn luyện không phải toàn bộ binh lính của Hiên Viên Tam Sử, mà đó chỉ là 2 tiểu đội nhỏ trong đó mà thôi. Đó là tiểu đội 3 và tiểu đội 4. Trừ chỗ này ra, vẫn còn 4 tiểu đội khác. Phân biệt là tiểu đội 1, tiểu đội 2, cùng với Nanh Vàng và Huyết Dụ. 4 tiểu đội này, thực lực đều lớn mạnh hơn tiểu đội 3 và tiểu đội 4. Đặc biệt là Nanh Vàng với Huyết Dụ, thực lực lại càng mạnh. Nếu như thật sự phải phân thắng bại, thì giống như một lớp bình thường đối đầu với lớp mũi nhọn, lớp chuyên môn vậy. Còn Lâm Tử Minh chính là ban chủ nhiệm của lớp bình thường này. 3 ngày này, anh lại càng hiểu rõ thêm Hiên Viên Tam Sử. Biết được Hiên Viên Tam Sử chủ yếu giải quyết các vấn đề ở nước ngoài. Còn ở trong nước, nếu như trong nước có thế lực gây chuyện xấu mà cảnh sát bình thường không thể giải quyết được, thì Hiên Viên Tam Sử sẽ ra tay. Trong những năm qua, vị thế quốc tế của Hoa Quốc không ngừng được nâng cao và sức mạnh quốc gia cũng được củng cố toàn diện, đã thu hút được nhiều công ty nước ngoài đầu tư. Đây cũng là một điều tích cực và đáng mừng. Nhưng đồng thời, cùng với nó, nhiều thế lực ngoại bang sâu xa bắt đầu xâm nhập vào đất nước. Giống như trước kia, Lâm Tử Minh có gặp được Khang Nạp và sự phản bội ông chủ của hắn. Đây là một trong những loại người nguy hiểm. Hơn nữa, loại người này vô cùng nghe lời, nhìn thấy có vẻ không có gì nguy hiểm, nhưng một khi ra tay thì lại vô cùng nham hiểm và độc ác, mối quan hệ rắc rối phức tạp. Lâm Tử Minh còn biết thêm được một điều, hóa ra Hiên Viên Tam Sử vốn dĩ rất mạnh, có đến tận 7-8 cao thủ ở cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên, 5 năm trước, một biến cố tương đối nghiêm trọng đã xảy ra. Hiên Viên Tam Sử trải qua một trận chiến khốc liệt, kéo dài suốt 8 tháng. Cuối cùng, Hiên Viên Tam Sử giành được thắng lợi, thế lực ngoại lai tà ác này đã bị quét sạch. Nhưng đồng thời, Hiên Viên Tam Sử cũng phải trả một cái giá rất đắt. 8 vị ở cảnh giới tiên thiên đó thì có 5 người hy sinh, chỉ còn lại 3 người. Mà trong 3 người này, có 2 người bị thương không nhẹ. May mắn thay, trong 5 năm này, Hiên Viên Tam Sử cũng dần dần khôi phục lại. Trong Nanh Vàng và Huyết Dụ đều đã xuất hiện cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, có thể hành động một mình. Sau khi nghe xong, Lâm Tử Minh cảm thấy vô cùng hứng thú với Nanh Vàng và Huyết Dụ, đặc biệt là với giáo quan của họ, nhất định là cao thủ của cao thủ. Đến ngày thứ 4, Lâm Tử Minh liền rời khỏi Hiên Viên Tam Sử. Đây là thỏa thuận của anh với Tôn Lương. Anh chỉ là nhân viên bên ngoài của Hiên Viên Tam Sử, giống với những nhân viên hợp đồng trong công ty vậy, chứ không phải chỉ làm việc cố định ở Hiên Viên Tam Sử. Trở về thành phố Hoa, anh có một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác đây mới là nhà của anh. Đặc biệt là khi ở cùng với Sở Phi, anh lại càng điềm tĩnh hơn. Đào Tam Nương đã từ thành phố Nguyên trở về, là anh đi đón cô ấy. Vừa gặp mặt, anh vừa chào hỏi một tiếng, cô ấy đã bổ nhào vào lòng anh. Không phải là em cần nhiều... Tử Minh, em nhớ anh chết mất. Đào Tam Nương vòng tay, ôm lấy cổ Lâm Tử Minh, kiễng chân lên nhìn anh, đôi mắt quyến rũ. Không biết có phải do ảo giác của anh không? Anh phát hiện, không gặp một thời gian, Đào Tam Nương lại trở nên hấp dẫn hơn. Toàn thân tỏa ra mùi hương quyến rũ, làm cho người ta thèm muốn. Hận không thể ăn cô ngay bây giờ. Không phải sao, người bị quyến rũ không chỉ có Lâm Tử Minh. Những người đàn ông bên cạnh đều đứng im tại chỗ, nhìn về phía Đào Tam Nương, ánh mắt si mê. Còn nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt có ngưỡng mộ, có đố kỵ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Lâm Tử Minh đã bị giết 1 vạn lần rồi. Mặc dù anh là cao thủ bẩm sinh, nhưng da mặt của anh vẫn rất mỏng. Ở chỗ đông người như vậy, bị Đào Tam Nương ôm thân mật như thế, anh vẫn có chút ngại ngùng, mặt đỏ lên. Anh ho khan 2 tiếng, sau đó đẩy Đào Tam Nương ra, nói: "Làm gì vậy? Nơi đông người như này, ôm anh như thế, em không ngại à?" Đào Tam Nương nở nụ cười hạnh phúc, ngẩng đầu nói: "Ngại gì chứ, anh là người đàn ông của em, ôm anh thì làm sao? Em nói cho anh biết, lần trước ở Nguyên Thành anh đã chạy trốn rồi, bây giờ em về thành phố Hoa rồi, anh chạy không nổi nữa đâu." Cơ thể Lâm Tử Minh cứng lại, anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của Đào Tam Nương. Khụ khụ khụ. Lâm Tử Minh vội vàng ho khan 3 tiếng, mặt đỏ bừng lên. Đào Tam Nương, cô gái này lá gan cũng lớn quá rồi. Có điều, sao anh lại thích điều đó nhỉ? Gì vậy? Anh không hiểu. Được rồi, không tranh cãi với em nữa. Trời sắp mưa rồi, mau lên xe đi. Không chút nữa lại ướt như chuột lột. Lâm Tử Minh nhanh chóng chuyển đề tài. Đào Tam Nương đương nhiên nhìn ra Lâm Tử Minh đang xấu hổ. Cô lại càng danh mạnh hơn. Cô rất thích dáng vẻ xấu hổ này của anh. Thật là đáng yêu. Rõ ràng là một nhân vật lớn mà lại dễ dàng xấu hổ như vậy. Người đàn ông như này có lẽ đã tuyệt chủng rồi. Có điều cô ấy cũng rất ân cần, biết được da mặt Lâm Tử Minh mỏng, vì vậy cũng không làm khó Lâm Tử Minh nữa, chỉ nói nhỏ một câu quỷ nhát gan, sau đó thân mật ôm cánh tay Lâm Tử Minh, đưa hành lý cho Lâm Tử Minh, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng xinh đẹp, làm người khác không thể nào rời mắt khỏi cô ấy được. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh tràn đầy ngưỡng mộ. Đúng lúc đó, có một ánh nhìn từ trong đám đông nhìn về phía Lâm Tử Minh. Yên Nhiên, sao vậy? Có phải là có người bắt nạt cô không? Không có. Còn nói không có, cô sắp khóc đến nơi rồi. Cô gái đó, theo ánh mắt của Yên Nhiên, nhìn về phía Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương, phẫn nộ nói. Mẹ kiếp, người bắt nạt cô là tên khốn nạn kia hả? Tôi thay cô đi dạy dỗ hắn. Ê, cô đừng đi. Người con gái tên Yên Nhiên vội vàng đứng dậy, muốn kéo bạn thân của mình lại, nhưng đã muộn một bước. Người bạn thân đã bước những bước lớn đến chỗ Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Người con gái tên Yên Nhiên đó không phải ai khác, mà là con gái của Âu Dương Học Hải, Âu Dương Yên Nhiên. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng cô không được tốt. Cô ấy theo bạn thân đi du lịch nước ngoài, thăm thú một vài nơi, ăn rất nhiều món ngon địa phương. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn một chút. Cuối cùng, cô ấy vừa bay về thành phố Hoa. Ở sân bay, liền nhìn thấy cảnh này. Lâm Tử Minh đang nói chuyện rất thân mật với một người phụ nữ khác. Nhìn ra được là dáng vẻ của một đôi tình nhân. Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này, cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Còn khó chịu hơn khi phải chịu uất ức. Mũi cay cay, mắt đỏ lên, muốn òa lên khóc. Cô ấy không biết vì sao bản thân mình lại có phản ứng như vậy. Mặc dù cô ấy với Lâm Tử Minh còn không cả được coi là bạn bè, chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, nhưng cô ấy lại không thể nào quên được Lâm Tử Minh, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Tử Minh thân mật với người phụ nữ khác, cô ấy lại càng cảm thấy khó chịu. Điều tồi tệ đó là người bạn thân của cô ấy phát hiện cô ấy có chút khác thường, muốn tìm Lâm Tử Minh gây chuyện. Điều này thực sự làm cô ấy cảm thấy sợ hãi. Cô ấy hiểu rõ tính cách của bạn thân mình, ngang ngược, nóng nảy, nhất định sẽ không khách sáo với Lâm Tử Minh. Quan trọng là cô ấy với Lâm Tử Minh không hề có chuyện gì với nhau cả. Bạn cô ấy muốn giúp cũng không giúp được. Giai Anh, cô quay về đây. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Âu Dương Yên Nhiên vội vàng chạy đến muốn kéo Dương Giai Anh quay lại. Nhưng tốc độ của Dương Giai Anh rất nhanh. Một lúc sau đã đi đến chỗ Lâm Tử Minh. Hơn nữa còn lớn giọng nói. Này, đồ khốn nạn, đứng lại đó cho tôi. Cô ấy tức giận hét lớn. Mấy người xung quanh giật mình nhìn về phía đó. Lâm Tử Minh sớm đã phát hiện ra cô ấy tức giận với mình, cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn không quay người lại, giả vờ không nghe tiếng, tiếp tục tiến về phía trước. Ngược lại, Đào Tam Nương quay đầu lại nhìn Dương Giai Anh, cau mày lại và có chút tức giận. Có điều Lâm Tử Minh lại không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Vì vậy cô ấy cũng không nói gì. Dù gì ở bên ngoài, một người phụ nữ khôn khéo thường giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Điều này Đào Tam Nương vẫn luôn hiểu rõ. Dương Giai Anh càng ngày càng tức giận, nhanh chóng đi đến nắm lấy vai Lâm Tử Minh nói. Này, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh bị điếc à? Tốc độ của cô ấy khá nhanh, trình độ giống như một cao thủ. Nếu như là người bình thường, bị cô nắm vai như vậy, nhất định sẽ ngã xuống. Ánh mắt cô toát lên sự hung dữ, định dạy dỗ cho Lâm Tử Minh một bài học. Nhưng võ công mèo cào đó của cô ấy không là gì đối với Lâm Tử Minh. Anh nhẹ nhàng xoay người một cái, liền tránh được sự nắm giữ của cô ấy. Đào Tam Nương vô cùng tức giận, đánh vào người Dương Gia Anh một quyền, nói: "Người phụ nữ này từ đâu ra vậy? Cô bị điên à?" Đào Tam Nương cũng là một cao thủ, chỉ là rất ít khi ra tay. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy thuộc loại phụ nữ chân yếu tay mềm. Dương Gia Anh không đề phòng với Đào Tam Nương, không cẩn thận bị trúng một quyền của Đào Tam Nương, sắc mặt lập tức thay đổi, lùi lại về phía sau mấy bước, đầy phẫn nộ, hét lớn tìm chỗ chết, sau đó bắt đầu lao về phía Đào Tam Nương. May mắn thay, Âu Dương Yên Nhiên lúc đó đã chạy đến, ngăn Dương Gia Anh lại, nói: "Gia Anh, dừng tay lại." Dương Gia Anh bị Âu Dương Yên Nhiên cầm tay lại, tức giận nói: "Yên Nhiên, đừng cản mình, để mình dạy dỗ đôi cẩu nam nữ này một bài học." Nói xong, cô ấy đẩy Âu Dương Yên Nhiên ra. Đào Tam Nương cũng vô cùng tức giận. Lần này quay trở về, vốn dĩ tâm trạng của cô rất tốt, bây giờ lại bị người phụ nữ điên này phá hủy. Vì vậy, cô cũng phải ra tay, dạy dỗ Dương Gia Anh một bài học nhớ đời. Đúng lúc đó, Lâm Tử Minh trầm giọng nói: "Đủ rồi." Anh cau mày lại nhìn Âu Dương Yên Nhiên, nói: "Âu Dương Yên Nhiên, cô đang làm cái gì vậy?" Âu Dương Yên Nhiên bị Lâm Tử Minh khiển trách như vậy, đặc biệt là biểu hiện không kiên nhẫn đó, làm cho lòng cô ấy sững lại, giống như phải chịu tất cả oan ức từ trước tới giờ. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện bản thân lại nói không lên lời. Mỗi cay cay, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Cho dù hồi trước tận mắt nhìn thấy Lời Bạch trong hí khúc bị chật đường say, cũng không buồn như bây giờ. Lâm Tử Minh trước giờ chưa từng đặt cô ấy trong lòng. Thậm chí, trong mắt Lâm Tử Minh, cô ấy là một người phụ nữ ngang ngược. Cô ấy cũng không biết vì sao bản thân cô ấy lại như vậy. Xuất thân cao quý, người theo đuổi vô cùng nhiều. Đàn ông ưu tú về quanh cô ấy không ít. Vậy mà lại có cảm tình với Lâm Tử Minh. Đây là một điều không bình thường đối với cô ấy. Nhưng sự thật này, cô ấy cũng không thể nào thay đổi được. Lâm Tử Minh đúng là người đàn ông có mị lực nhất, mạnh mẽ nhất trong số những người mà cô ấy từng gặp. Cảm thấy đây là điều không thể kiểm soát được, cũng không thể thao túng nổi. Lâm Tử Minh nhìn thấy cô ấy khóc, cả người sững lại. Cái gì vậy? Anh rõ ràng không mắng người khác. Hơn nữa, anh mới là nạn nhân. Mà Đào Tam Nương cũng là một người phụ nữ. Theo năng lực quan sát của cô ấy, vừa nhìn đã biết chuyện giữa Lâm Tử Minh và Âu Dương Yên Nhiên không hề đơn giản. Biểu hiện của cô ấy đầy ẩn ý. Về phần Dương Gia Anh, cô ấy lại càng tức giận, cho rằng Lâm Tử Minh là đồ khốn nạn, đã làm ra chuyện gì có lỗi với Âu Dương Yên Nhiên. Cô ấy hét lớn một tiếng, đồ khốn nạn, sau đó lại tấn công về phía Lâm Tử Minh. Đương nhiên, Đào Tam Nương sẽ không để Lâm Tử Minh ra tay. Cô ấy đứng trước mặt Lâm Tử Minh, ứng phó với Dương Gia Anh. Một trận đấu ngang tài ngang sức. Lâm Tử Minh cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy cảnh này. Đây là chuyện gì vậy? Tai bay vạ gió sao? Tất cả mọi người trong sân bay đều dừng lại, đứng xem trò vui. Không ít người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video. Dù gì, chuyện này không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Dương Gia Anh đánh không lại Đào Tam Nương, càng thêm tức giận, hướng về phía Lâm Tử Minh nói: "Đồ khốn nạn, nấp sau lưng phụ nữ, đáng mắt là đàn ông không? Nếu không muốn làm con rùa rụt cổ thì ra đây đánh với tôi một trận." Đào Tam Nương mắng lại: "Người phụ nữ điên này, ăn nói sạch sẽ một chút, người đàn ông của tôi không phải khốn nạn." Dương Gia Anh mắng lại Đào Tam Nương: "Cô mới là đồ điên, cô bị tên trai bao này lừa rồi. Hắn ta là cha nam, lừa gạt bạn thân tôi, bây giờ lại đến lừa gạt cô. Loại trai bao như này mà cô cũng muốn bảo vệ, đầu cô đúng là có vấn đề." Trai bao? Lâm Tử Minh nghe thấy câu nói đó, cả người sững lại. Anh trở thành trai bao từ bao giờ? Thật sự oan uổng quá mà. Lâm Tử Minh giờ khóc giờ cười. Âu Dương Yên Nhiên lau nước mắt, nhìn thấy cảnh đó, cô ấy lại càng vội vàng đi đến chỗ Dương Gia Anh để ngăn cản Dương Gia Anh lại. "Gia Anh, cô đừng đánh nữa, chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Anh ấy..." Dương Gia Anh vô cùng tức giận, làm gì có thời gian mà quan tâm đến Âu Dương Yên Nhiên. Giơ tay ra đẩy Âu Dương Yên Nhiên một cái, lực không hề nhỏ. Âu Dương Yên Nhiên mất thăng bằng, nhìn có vẻ sẽ bị ngã xuống. Hơn nữa, phía sau cô ấy còn có bậc thang cao nửa mét. Nếu như thật sự ngã xuống, vết thương cũng không hề nhẹ. Trong tình huống nguy cấp đó, Lâm Tử Minh không thể không ra tay. Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt Âu Dương Yên Nhiên, ôm chặt eo cô, mà Âu Dương Yên Nhiên lại đang hoảng hốt, phản xạ một cách vô điều kiện. Vòng tay ôm chặt cổ của Lâm Tử Minh, tư thế của hai người họ nhìn rất mờ ám. Bầu không khí có chút ngại ngùng, Lâm Tử Minh ôm eo Âu Dương Yên Nhiên, mà Âu Dương Yên Nhiên đang vòng tay ôm cổ anh. Động tác như này chỉ có những cặp đôi mới làm với nhau. Ngực của Âu Dương Yên Nhiên áp trên người Lâm Tử Minh. Âu Dương Yên Nhiên ngửi được mùi hương nam tính tỏa ra từ người Lâm Tử Minh. Hô hấp trở nên nhanh hơn, gương mặt không tự chủ được đỏ bừng lên. Thậm chí cô ấy còn có chút không nỡ rời khỏi vòng tay của Lâm Tử Minh. Khụ khụ, cô không sao chứ? Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, đặt người Âu Dương Yên Nhiên xuống rồi mới buông tay ra. Dương Dài Anh với Đào Tam Nương đang đánh nhau bên cạnh, không hẹn trước mà cùng nhau dừng tay lại. Khuôn mặt Dương Dài Anh tràn đầy biểu cảm, hóa ra là như vậy. Mà Đào Tam Nương nheo mắt lại, nở nụ cười có chút chua xót. Lâm Tử Minh đột nhiên cảm thấy phiền não. Lần này anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch hiểu lầm. Âu Dương Yên Nhiên có chút không nỡ rời khỏi vòng tay của Lâm Tử Minh, lắc đầu nói: cảm ơn anh, tôi không sao. Ừ, Lâm Tử Minh gật đầu nói: nếu như cô đã không sao rồi thì giải thích với bạn cô một chút, tránh để người khác hiểu lầm. Ồ, Âu Dương Yên Nhiên có chút thất vọng nói, sau đó giải thích với Dương Dài Anh hai câu. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy không có một chút năng lực thuyết phục nào, mà ngược lại lại càng làm cho người ta có cảm giác Lâm Tử Minh thật sự đã làm chuyện có lỗi với cô ấy. Dương Dài Anh hiểu rõ tính cách của Âu Dương Yên Nhiên, vì vậy càng ngày càng ghét bỏ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lười phải quan tâm đến mối quan hệ vặt vãnh này, vì vậy anh nói: nếu có không sao thì tôi đi trước đây. Chờ một chút. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy Lâm Tử Minh rời đi, trong lòng có chút thất vọng, không kiềm chế được gọi Lâm Tử Minh một tiếng. Lâm Tử Minh quay đầu hỏi: cô còn có chuyện gì sao? Không, không có gì. Âu Dương Yên Nhiên muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Cô đột nhiên có chút chán ghét bản thân mình, sao lại trở nên ngốc như vậy, nói cũng không biết nói. Lâm Tử Minh không biết cô ấy đang đấu tranh tâm lý, nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó đi về phía Đào Tam Nương, nắm tay Đào Tam Nương rời khỏi sân bay. Này, đồ khốn nạn, như vậy mà vẫn dám bỏ đi. Dương Dài Anh lại muốn đuổi theo, nhưng nhanh chóng bị Âu Dương Yên Nhiên kéo lại, nói: Dài Anh, cô đừng gây chuyện nữa, anh ấy không phải bạn trai của mình với anh ấy, ngay cả bạn bè cũng không phải. Nói ra câu này, Âu Dương Yên Nhiên cảm thấy có chút xót xa. Đáng lẽ cô ấy có cơ hội để kéo gần quan hệ của cô ấy với Lâm Tử Minh. Nhưng lúc đó, cô ấy lại xem thường Lâm Tử Minh, bỏ qua cơ hội đáng giá đó. Bây giờ, Lâm Tử Minh là người ở trên cao xa vời, cô ấy mãi mãi không thể với tới được. Dương Gia Anh mở to mắt ra, nói: cái gì? Anh ta trêu đùa tình cảm của cô như vậy mà ngay cả một thân phận cũng không cho cô sao? Không được, thân làm một người bạn thân của cô, tôi phải thay cô dạy dỗ tên khốn nạn đó một trận. Đủ rồi. Âu Dương Yên Nhiên có chút tức giận, nói: anh ấy không phải đồ khốn nạn, mình với anh ấy không có chuyện gì cả. Từ đầu đến cuối, chỉ là bản thân mình tự đa tình mà thôi. Sau khi Dương Gia Anh nghe xong, gương mặt đầy nghi ngờ, đưa tay lên trán Âu Dương Yên Nhiên, nói: tôi không nghe nhầm chứ? Âu Dương Yên Nhiên cô mà cũng từng tư đơn phương sao? Hơn nữa, người con trai kia nhìn cũng không ra gì lắm. Cô không bị làm sao chứ? Âu Dương Yên Nhiên nhìn Dương Sai Anh, không nói gì. Lần đầu tiên cô ấy gặp Lâm Tử Minh cũng có cảm giác như vậy. Nhưng sau này, tiếp xúc nhiều hơn, cô ấy mới cảm nhận được mị lực của Lâm Tử Minh. Cô ấy thở dài một tiếng, nói: cô chưa tiếp xúc, cô không hiểu. Dương Sai Anh đầy khinh thường, nói: tôi nghĩ cô si mê quá rồi. Người vừa nãy không đẹp trai chút nào, đứng trước gió còn không vững. Hơn nữa, vừa rồi anh ta chỉ biết đứng sau lưng phụ nữ, một chút dũng khí của đàn ông còn không có. Âu Dương Yên Nhiên lập tức nói. Cô sai rồi, võ công của anh ấy rất mạnh đó. 100 người như cô cũng không phải đối thủ của anh ấy. Vừa nãy anh ấy không ra tay, chỉ là vì không muốn ra tay với người có thực lực bình thường như cô mà thôi. Dương Giai Anh nghe xong, gương mặt tràn đầy nghi hoặc, cho rằng Âu Dương Yên Nhiên đang tâng bốc Lâm Tử Minh, như kiểu người tình trong mắt hóa tây thi. Ôi, cô nghĩ tôi ngốc sao? Tên khốn nạn đó, nhìn yếu đuối như vậy, mà cô kêu võ công rất mạnh. Mình một tay cũng có thể đánh bại anh ta. Cô cũng biết mình ở cảnh giới nào rồi đấy. Bậc thầy, rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ của tôi. Âu Dương Yên Nhiên nói. Tôi thật sự không lừa cô, anh ấy thực sự rất mạnh. Không lâu trước đây, anh ấy đã đánh bại một cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Ha ha ha, Yên Nhiên, sao cô lại trở nên đơn thuần như vậy? Đấy không phải là tính cách của cô. Cô có biết cái gì gọi là cao thủ của cảnh giới tiên thiên không? Đó giống như sự tồn tại của siêu nhân vậy. Cô cho rằng người vừa nãy là thần tượng của tôi sao? Âu Dương Yên Nhiên đột nhiên phân khích hỏi. Cô có thần tượng sao? Là ai vậy? Dương Giai Anh lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt đầy sùng bái hướng về phía trước, nói. Đương nhiên là có. Thần tượng của tôi là người mạnh nhất tình gờ. Ngay cả sư tôn của mình, khi nhắc đến thần tượng, ánh mắt cũng đầy sùng bái và kính trọng. Thần tượng thực sự giống như thần tiên trên đại lục này vậy. Lúc cô ấy nhắc đến thần tượng của mình, hai mắt sáng bừng, hai tay nắm chặt, giống như nhắc đến một vị thần vậy. Âu Dương Yên Nhiên ngây người ra. Cô ấy quen biết Dương Giai Anh từ bé, là người bạn thân nhất của cô ấy. Từ trước đến giờ, chưa từng thấy cô ấy sùng bái một người như vậy. Lập tức cảm thấy tò mò, hỏi. Tên là gì? Nam hay nữ vậy? Nghe rõ đây. Dương Giai Anh đầy tự hào, nói. Thần tượng của mình là Lâm Tử Minh, mới 28 tuổi, đã là người mạnh nhất ở tỉnh G. Mục tiêu bây giờ của mình là gặp mặt anh ấy một lần, sau đó xin chữ ký. Nếu như mình có phúc phận này, thì đời này của mình trọn vẹn rồi. Sau khi nghe Dương Giai Anh nói xong, Âu Dương Yên Nhiên sững người ra, trừng mắt nhìn Dương Giai Anh. Cô ấy không hề nghĩ đến thần tượng của bản thân mình là Lâm Tử Minh, sao lại có thể hoang đường như vậy. Mà Dương Giai Anh vẫn không hề biết rằng vừa nãy cô ấy đã đắc tội với thần tượng của mình. Gương mặt vẫn đầy tự hào, nói. Sao nào, cô cũng bị dọa rồi hả? Ha ha, mình hiểu. Thần tượng là người thành phố Hoa. Lần này mình đến thành phố Hoa là vì muốn gặp mặt thần tượng. Đợi đến lúc mình với thần tượng quen nhau rồi, mình sẽ giới thiệu cho cậu, để cậu mở rộng tầm mắt. Đến lúc đó, đảm bảo cậu sẽ quên tên trai bao kia một cách sạch sẽ. Nói xong, Dương Giai Anh tràn đầy đắc ý, cho rằng bản thân mình làm rất đúng, nhất định có thể kéo Âu Dương Yên Nhiên thoát khỏi bể khổ. Mà lúc này, biểu hiện của Âu Dương Yên Nhiên lại càng khác thường. Cô ấy nhìn Dương Giai Anh cười nói. Giai Anh, cô chưa từng nhìn hình của thần tượng sao? Dương Giai Anh có chút chột dạ, nhưng vẫn gật đầu một cách mạnh mẽ. Nói thừa, đương nhiên là nhìn rồi, không thì mình làm sao đến đây tìm anh ấy? Là bạn thân nhiều năm, Âu Dương Yên Nhiên đương nhiên nhận ra Dương Giai Anh đang giả vờ, dùng giọng điệu kỳ quái, nói. Vậy cô có biết người vừa nãy cô mắng là khốn nạn là ai không? Dương Giai Anh không phản ứng kịp, thuận miệng nói. Biết chứ, đồ khốn nạn đó. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy có gì không đúng. Nhìn biểu hiện kỳ quái kia của Âu Dương Yên Nhiên, trong lòng đột nhiên trở nên hồi hộp, nghĩ đến một khả năng, sau đó liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Âu Dương Yên Nhiên không nhịn được nữa, cười nói. Chúc mừng cô vừa gặp được thần tượng của mình. Hơn nữa, còn suýt nữa đánh cả thần tượng của mình. Dương Giai Anh ngây người ra, cười gượng gạo. Không thể nào, nhất định là cô đang đùa với tôi. Âu Dương Yên Nhiên lắc đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dương Giai Anh. Thật sự là anh ấy, chẳng lẽ cô cho rằng mắt nhìn của tôi kém vậy sao? Nhìn trúng một tên trai bao sao? Đột nhiên, Dương Giai Anh có chút căng thẳng, sau đó hét lên một tiếng. Không! Dương Giai Anh lập tức sụp đổ. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy là một fan cuồng nhiệt của võ thuật. Sau một thời gian nghe tin về Lâm Tử Minh, cô ấy đã phát cuồng vì Lâm Tử Minh, còn coi Lâm Tử Minh là thần tượng của mình, si mê Lâm Tử Minh hơn cả những idol giới trẻ khác. Nằm mơ cũng muốn gặp được Lâm Tử Minh. Mục tiêu cuối cùng là có thể bái Lâm Tử Minh làm thầy. Lần này cô ấy đến thành phố Hoa chủ yếu là vì muốn gặp Lâm Tử Minh. Nhưng không ngờ rằng cô ấy thật sự đã gặp được Lâm Tử Minh trong tình cảnh éo le này. Sau khi cô biết được Âu Dương Yên Nhiên không nói đùa với mình, vội vàng chạy đuổi theo Lâm Tử Minh. Nhưng rất tiếc, đã quá muộn rồi. Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương đã rời khỏi sân bay, giờ này đang ngồi trên xe. Dương Giai Anh khóc không ra nước mắt, cảm thấy cuộc đời mình thật tăm tối. Lúc nãy cô ấy mắng thần tượng là cha nam, là trai bao, lại còn muốn dạy dỗ thần tượng một trận. Thần tượng nhất định sẽ chán ghét cô ấy. Số của tôi sao lại khổ như vậy? Dương Giai Anh ngồi bên cạnh bồn hoa, gương mặt chán nản, nói. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy bạn thân của mình như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Không ngờ người ngạo mạn ngang ngược như cô ấy cũng có vẻ mặt buồn bực đó. Cô không sao chứ? Âu Dương Yên Nhiên vỗ vai cô ấy, quan tâm hỏi. Dương Giai Anh lập tức nắm lấy tay Âu Dương Yên Nhiên, kích động nói. Yên Nhiên, cậu tán đổ thần tượng đi. Đợi đến khi cậu với thần tượng ở bên nhau rồi, sau đó nói với thần tượng nhận mình làm đồ đệ. Ánh mắt nhiệt tình nhìn về phía Âu Dương Yên Nhiên, càng nghĩ càng thấy suy nghĩ đó đúng đắn. Cô ấy nói tiếp. Yên Nhiên, với điều kiện của cậu, xinh đẹp như vậy, thân hình đẹp như này, thần tượng nhất định sẽ thích cậu đó. Đợi đến khi cậu với thần tượng thành đôi rồi, anh ấy nhất định sẽ không ghét mình nữa. Dựa vào võ công thiên phú của mình, thần tượng nhất định sẽ nhận mình làm đồ đệ. À, đến lúc đó cậu chẳng phải trở thành sư nương của mình rồi hay sao? Âu Dương Yên Nhiên càng ngày càng cảm thấy những lời cô ấy nói không thực tế, nghe không lọt tai nữa, vội vàng nói. Này, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Lúc nãy cậu không nhìn thấy sao? Lâm Tử Minh người ta có hồng nhan tri kỷ rồi. Hơn nữa, anh ấy còn kết hôn rồi. Mình làm gì còn cơ hội nữa? Nói đến đây, trong lòng Âu Dương Yên Nhiên vẫn có chút khó chịu. Không tin được, nữ thần Âu Dương Yên Nhiên cô ấy trước giờ chỉ được người khác theo đuổi, mà bây giờ lại yêu thầm Lâm Tử Minh. Dương Giai Anh nghĩ lại một chút tình huống lúc nãy. Đúng là thần tượng không có hứng thú gì với Âu Dương Yên Nhiên, có chút thất vọng, thở dài một tiếng. Cùng một lúc, hai mỹ nữ ngồi cạnh bồn hoa ở sân bay, thất thần nhìn nhau. Nói về Lâm Tử Minh, sau khi cùng với Đào Tam Nương rời khỏi sân bay, cô ấy cười như không cười nhìn anh, làm Lâm Tử Minh chột dạ một phen. Anh bị nhìn đến nỗi, cảm thấy có chút ngại ngùng, lên tiếng hỏi. Sao cứ nhìn anh mãi vậy? Đào Tam Nương vẫn không nói chuyện, gương mặt vẫn như cũ nhìn anh. Anh không chịu được nữa, liền lên tiếng giải thích. Người vừa nãy là Âu Dương Yên Nhiên, con gái của Âu Dương Học Hải. Lần trước ở tiệc sinh nhật của cô Hàn Sinh, em cũng gặp qua rồi mà. Quan hệ giữa anh và cô ấy không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu. Đào Tam Nương nói. Ừ, em nghĩ loại quan hệ nào? Ồ, Lâm Tử Minh lạnh người, càng thêm vội vàng, nói. Anh không lừa em, anh với cô ấy... Đào Tam Nương không để Lâm Tử Minh nói hết, đặt tay lên miệng Lâm Tử Minh, nói. Đồ ngốc, lúc nãy đùa với anh thôi, cũng không phải mới quen biết anh một hai ngày. Anh là người thế nào, em hiểu rõ. Lâm Tử Minh có chút nghi ngờ, hỏi lại. Em thật sự tin tưởng anh sao? Anh có chút không tự tin. Đào Tam Nương nắm tay anh, dịu dàng nói. Đương nhiên là tin anh rồi. Nếu như anh là người đàn ông lăng nhăng như vậy, ban đầu đã không từ chối em. Nếu như em không đứng về phía anh trong lúc anh bị mọi người cô lập, em tin chắc rằng anh vẫn sẽ từ chối em. Vì vậy, xin hỏi người đàn ông có lá gan bé nhỏ như anh thật sự sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt sao? Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những lời này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm khi Đào Tam Nương nói ra những lời như vậy. Đào Tam Nương nhanh chóng nhận ra điều đó, mặt đỏ lên, nói. Thực ra anh không cần lo lắng, em sẽ ghen tuông. Vì em cũng là người thứ ba, có thể ở bên cạnh anh, em đã mãn nguyện rồi. Em có tư cách gì mà bắt anh chung thủy với em từ đầu đến cuối chứ? Lâm Tử Minh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại một lần nữa bị Đào Tam Nương chặn lại, nói. Anh không cần nói gì hết, em hiểu mà. Anh là một người đàn ông tốt, cũng là một người đàn ông ưu tú. Người đàn ông giống như anh, chỉ định không bình thường. Cũng sẽ có rất nhiều người phụ nữ ái mộ anh. Trong lòng em đã có sự chuẩn bị rồi. Em tin là mấy lời này, vợ anh có lẽ cũng đã nói với anh rồi. Lâm Tử Minh có chút trầm mặc. Những lời này Sở Phi nói với anh không dưới một lần. Nghe những lời này, anh lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Người giống như anh, thật sự sẽ có tam thê tứ thiếp hay sao? Sau đó, Đào Tam Nương không nói gì nữa, ôm lấy cánh tay Lâm Tử Minh, dựa vào người anh, mười phần ngọt ngào. Cô ấy biết rõ thân phận của mình, trước giờ chưa từng muốn độc chiếm Lâm Tử Minh. Đây là cách nghĩ của cô ấy, đây cũng là sự thật. Đối với cô ấy mà nói, chỉ cần thỉnh thoảng hẹn hò với Lâm Tử Minh, trong lòng Lâm Tử Minh có vị trí dành cho cô ấy, là cô ấy đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hôm nay, Đào Tam Nương trở về, Lâm Tử Minh ở cùng cô ấy một ngày, nhưng không ngủ lại qua đêm. Sau khi ăn khuya với Đào Tam Nương xong, liền rời đi. Đào Tam Nương có chút thất vọng, nhưng không cưỡng cầu Lâm Tử Minh ở lại. Cô ấy biết rõ thân phận của mình, cũng biết được loại chuyện này càng đòi hỏi nhiều thì càng đạt được ít. Ngược lại, nhiều lúc cần phải đứng trên góc độ của người đàn ông để suy nghĩ. Như vậy sẽ càng được lòng của người đàn ông. Bài học này Đào Tam Nương đã hiểu từ lâu. Lúc Lâm Tử Minh trở về Vịnh Du Long, Sở Phi cùng với người nhà đã đi ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo mới rồi trở về phòng. Nhìn thấy Sở Phi hô hấp đều đặn nằm trên giường, hình như là ngủ rồi. Trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn. Trong quan niệm của anh, cảm thấy bản thân mình đã làm ra chuyện thất đức, mặc dù anh đã được sự cho phép của Sở Phi. Ai, thở dài một tiếng, anh không nghĩ nhiều nữa. Anh không lên giường mà ngồi thiền dưới đất, để tránh làm cho Sở Phi thức giấc. Nhưng anh vừa ngồi xuống đất thì nghe thấy tiếng Sở Phi. Sao không lên giường ngủ? Lâm Tử Minh kinh ngạc nói. Làm em tỉnh rồi sao? Không có. Sở Phi lắc đầu, bật đèn lên, từ trên giường ngồi dậy, cười nói. Em chưa ngủ. Lâm Tử Minh càng thêm bất ngờ. Anh đi qua đó, nắm tay Sở Phi, nói. Là vì đợi anh sao? Sở Phi lắc đầu, cười nói. Nghĩ gì vậy? Em không đợi anh, vì em uống một chút cà phê nên không ngủ được. Lâm Tử Minh cũng cười. Anh đã tìm được đáp án trong ánh mắt của Sở Phi. Đột nhiên anh có chút kích động, nói. Phi Phi, thực ra anh... Anh đột nhiên lại không nói được nữa. Mà lúc này Sở Phi đột nhiên trở nên thông minh. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, dường như biết được Lâm Tử Minh định nói gì. Cô cười nói. Không cần phải có gánh nặng trong lòng. Đợi đến lúc anh cảm thấy thích hợp, để em với cô ấy gặp nhau, làm quen một chút là được rồi. Hả? Tim của Lâm Tử Minh đập nhanh hơn. Sở Phi lại tắt đèn đi, nằm xuống giường, kéo tay anh để anh cũng nằm xuống giường, lên tiếng. Không cần nói nữa, em buồn ngủ rồi, ôm em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.